Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Tomura Shigaraki. Cứu vớt điểm cộng 100, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Si Phong vốn là có chút không còn chút sức lực nào, thân thể nhất thời cảm giác tràn ngập sức sống. Lần này nước bùn sự kiện không nghĩ tới còn thu hoạch 100 cứu vớt điểm. Xem ra cái này nước bùn tựa hồ bị đánh sợ, vừa vặn có tự mình ra tay. Vì lẽ đó điểm cũng coi như đến trên đầu hắn, cứ như vậy. Sau này mặc kệ là gặp phải cái gì người xấu, chỉ cần hắn bí ẩn từ bên trong nhúng tay, đối phương bị chế phục sau cứu vớt điểm sẽ tính vào hắn, hiện tại hắn lại có thể đánh một lần thường. Thế nhưng phải chờ tới về nhà mới có thể ôm mai đứng ở mọi người trong lúc đó. Toàn thân tắm rửa ở nước mưa bên trong, mặt không hề cảm xúc đứng, từng tia một nhiệt khí hình thành xương trắng tự trong cơ thể hắn phiêu hướng thiên không. Hắn biết thời gian của chính mình đến, nha ha, các vị đều bình an vô sự chứ, như vậy mau chóng rời đi đi, gặp lại. Ô Mai nói xong câu này sau dư quang liếc mắt ngã trên mặt đất Izuku Midoriya. Trong lòng tựa hồ quyết định cái gì, hai chân bỗng nhiên phát lực. Người như đạn pháo bình thường xông lên mây xanh, ở trong tầm mắt của mọi người biến mất. Si Phong không có ở lâu. Xoay người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên dư quang của khóe mắt tựa hồ nhìn thấy một cái hết sức quen thuộc người. Lúc này đi theo người này quấn ở áo bào đen bên dưới. Từ trên bóng lưng không nhìn ra đến cùng là ai, nhưng lại ban ngày bao bọc áo bào đen, lại là ở mặt âm góc tối nơi, tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Dần dần trên đường phố dòng người biến ít, người áo đen hướng về người ở thưa thớt ngõ bên trong đi đến. Si Phong cũng không dám cùng quá gấp, dù sao thực lực bây giờ của hắn còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể nói so với tức sẽ tiến vào anh hùng khoa những bạn học kia mạnh hơn một ít. Có điều Bakugo Kazuki, Soto Todoroki, Tokoyami Fumikik loại này tuyển thủ thì có chút không chắc, dù sao chưa hề giao thủ, không biết cụ thể giao chiến sau sẽ là kết quả như thế nào. Nhưng Si Phong rõ ràng những bạn học này lợi hại đến đâu cũng không thể là đối thủ của hắn. Dù sao hắn nhưng là tu đạo sinh ra, coi như không có Kosei cũng có thể dựa vào thực lực bản thân mạnh mẽ chống đỡ. Càng không cần phải nói có Thunder King cùng không khí thao túng hai người này mạnh mẽ Kosei. Có rất nhiều loại định nghĩa, tương tự thuộc tính, hỏa, nhưng Kosei tên nhưng không như thế. Có chút gọi hỏa diễm điểu, có chút gọi thiêu đốt hỏa diễm, còn có thể là liệt diễm giáng lâm, tỉ như Endeavor địa ngục liệt diễm, chính là điển hình mạnh mẽ thuộc tính, hỏa. Kosei có thể nói One for All cùng O for One không? Xuất thế tình huống, địa vị của hắn thuộc về siêu nhiên, trừ phi nắm giữ đồng dạng thực lực cường đại thuộc tính, thủy. Kosei xuất hiện, cái kia Endeavor tự nhiên bái phục chịu thua rốt cục. Người áo đen kia chỗ ngoặt đi vào đen kịt một màu khu vực. Si Phong không có tiếp tục cùng xuống, mà là ở chỗ ngoặt đứng chơi di động phòng ốc. Khoảng cách bên trong tuy rằng ám, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy mấy nhân vật đặc thù. Áo bào đen nam tử dần dần đem đầu cháo cởi. Si Phong vào mắt chính là một con màu trắng tay. Chộp vào trên mặt của hắn, quả nhiên là Si Phong đầu tiên nhìn liền nhìn ra là ai. Này đặc thù quá tốt nhận biết. Không phải Tomura Shigaraki còn có thể là ai? Trên mặt hắn con kia tay không tựa hồ đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Tomura Shigaraki tựa hồ quản hắn cái tay này gọi phụ thân, cũng không biết ý muốn như thế nào, vốn tưởng rằng cái kia đống bùn thật sự có tài, kết quả nhưng là cái rác rưởi, thật thất vọng a. Tương đương, Tomura Shigaraki vồ vồ cằm, có vẻ có một tia không kiên nhẫn, nếu như trước ngươi ra tay, hoàn toàn có thể mang đi nước bùn, chờ hắn hoàn toàn nuốt chửng cái kia nắm giữ ưu tú Kosei thiếu niên, chúng ta lại sẽ nhiều một đại sức chiến đấu. Âm u nơi. hiện ra một đoàn tím sương mù màu đen, như có như không, yên đi, hiện tại không phải chúng ta bại lộ thời điểm. Kurogiri, mang ta trở về đi thôi. Tomura Shigaraki tựa hồ nghĩ thông suốt. Trên cằm còn lưu lại một ít vết cào. Hắn tựa hồ chỉ cần tự hỏi một chút, một buồn bực sẽ chảo cằm của chính mình si phong toàn bộ hành trình một câu nói cũng không có nói. Càng là không dám động, này liên minh tội phạm hai cái bá chủ ở đây. Hắn một cái mới vừa nắm giữ cô xê không lâu người. Căn bản không phải là đối thủ. Kurogiri tựa hồ do dự một chút. Nếu như Tomura Shigaraki vừa nãy ra tay, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đem bọn họ toàn viên đều dịch chuyển đi. Coi như sau đó Omai đến rồi cũng vô dụng, không bắt được bọn họ, chỉ là có một chút kỳ quái. Ta ở hiện trường cảm nhận được một luồng dị dạng gợn sóng. Tựa hồ là một loại ta chưa từng thấy. Kose, Kurogiri nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Chờ Tomura Shigaraki phản ứng, có kẻ khả nghi sao? Tomura Shigaraki hỏi, tạm thời không có phát hiện, bởi vì ô mai duyên cớ, trời mưa xuống để Kose tản mát ra uy thế yếu bớt. Hơn nữa đối phương tựa hồ là một loại siêu tự nhiên Kose. Khó có thể phát hiện là ai, Kurogiri phân tích nói, nếu như vậy. Vậy chúng ta hãy đi về trước đi, khả năng là con kiến nhỏ đây. Tomura Shigaraki ngửa đầu nở nụ cười, hai tay mở ra quay về bầu trời. Rất nhanh, thế giới này liền đem nghe nói ta liên minh tội phạm. Nghe tiếng đã sợ mất mật, làm không biết mệt. Sau một khắc Kurogiri cuốn lên Tomura Shigaraki biến mất ở tại chỗ. Tựa hồ nơi này xưa nay đều không có ai giống như vậy. Yên tĩnh đáng sợ. Si Phong đưa điện thoại di động xuyên cái lại túi. Xoay người liếc nhìn đen nhánh kia hẻm nhỏ. Liên minh tội phạm hay là chúng nó còn không biết thế giới này đã sản sinh biến hóa tế nhị. Trong này biến số lớn nhất không phải Izuku Midoriya. Cũng không phải ô mai, mà là hắn Si Phong. Chỉ có điều lúc này hắn nhất định phải biết điều. Ở chưa trưởng thành lên trước, hắn khả năng liền như Tomura Shigaraki nói như thế. Chỉ là con kiến nhỏ nếu không có nghe thấy hữu dụng đến tin tức. Si Phong dựa theo đường cũ trở về về đến nhà sau trên tin tức đã bá ra nước bùn sự kiện. Đầu đuôi câu chuyện đều rất tỉ mỉ. Đặc biệt là Bakugo Kasuki hình ảnh đặc biệt rõ ràng Si Phong nếu như có ý vị cười cợt. Khả năng này là từ trước tới nay Bakugo muốn nhất biến mất sự kiện. Quả thực chính là hắc lịch sử a, tựa hồ rất nhiều người còn đối với chuyện này đã cười nhạo Bakugo. Nhưng Bakugo tinh khí có thể không khỏi người khác thuyết tam đạo tứ. Phàm là bị hắn nghe thấy nghị luận chính mình. Hết thảy đánh nổ. Si Phong tựa ở tiểu xa phát lên trầm tư một chút. Đột nhiên nói rằng, hệ thống nhận thưởng, trong đầu một cái luân bàn xuất hiện. Nhanh chóng xoay tròn lên, Si Phong tâm tình cũng theo luân bàn đồng thời xoay tròn cuối cùng kim chỉ hướng ngừng lại. Ré mây nhìn thấy mặt trời, chúc mừng ký chủ thu được cô xê tăng lên đan một viên. Cộng thêm tùy cơ khen thưởng luyện khí đan một viên, hệ thống này quá nhân tính hóa đi. Ta muốn cái gì đến cái gì? Si Phong vui cười hớn hở nhảy lên. Cô xê tăng lên đan là hắn hiện tại phi thường cần. Dù sao thực lực như thế thấp, hơi hơi gặp gỡ cái lợi hại điểm phản phái hắn liền muốn ca ca. Hiện tại được rồi, ăn cái này cô xê tăng lên đan. Nên có thể chống lại một ít tiểu lâu la. Đúng là này luyện khí đan rất kỳ quái. Làm thật giống hệ thống này biết hắn sẽ tu đạo giống như vậy. Cũng không biết đồ chơi này dựa vào vô căn cứ, mặc kệ. Ăn trước cô xê tăng lên đan, Si Phong không nói hai lời liền đem cô xê tăng lên đan vứt vào trong miệng, sau đó qua khen một câu. Lối vào, vào miệng, một đường cổ họng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.